hoàng đế sẽ cho rằng ngài giữ lại ngôi vị đó để dành cho thường soái. Trước mặt Tiểu Dực, lần đầu tiên A Mạch cảm thấy da mặt mình vẫn còn chưa đủ dày, nên đành phải miễn cưỡng nói. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Dực lại khuyên thêm vài câu, thấy A Mạch vẫn không chịu, liền chuyển sang đề tài khác. Hai người lại nói chuyện phím một lát, Tiểu Dực mượn cớ đi đường mệt nhọc, liền xin phép được đi xuống nghỉ ngơi. A Mạch tiễn ông ta ra khỏi phòng quân nghị, rồi cho Mạc Hải đưa ông ta đến phòng khách nghỉ ngơi. Còn mình lại xoay người trở về phòng quân nghị, yên lặng ngồi một lát, rồi bật cười xì một tiếng. Lâm Mẫn Thuận nghe thấy tiếng nàng cười, liền từ ngoài cửa tiến vào, tùy ý ngồi xuống nói. Ông ta chẳng qua là muốn tự cấp cho mình chức vụ phó nguyên soái, nhưng cũng nên đừng mặt dày như thế chứ. A Mạch vui tươi hớn hở nhìn Lâm Mẫn Thuận nói. Đúng vậy, ông ta cổ vũ ta làm nguyên soái, chính là muốn bản thân mình lên làm phó nguyên soái. Lâm Mẫn Thuận lạnh lùng nhìn A Mạch nói, người thật muốn làm nguyên soái? A Mạch cũng không đáp, chỉ cười nói, người thật đúng là nên bái ông ta làm thầy mà học. Người ta đây mới chân chính là văn võ tài toàn, mỗi câu đều nói toàn lời hay ý đẹp, không giống như ngươi, chỉ biết bồi bồi vẽ vẽ lên mặt. Lâm Mẫn Thuận vốn luôn bị A Mạch chế nhạo, sớm đã tập thành thói quen, nghe xong cũng không hề giận, chỉ lạnh lùng nhìn A Mạch. A Mạch thấy anh ta như thế thì liền thu lại vẻ trêu tức trên mặt, thản nhiên nói. Ta sớm đã có tâm sừng soái, chỉ có điều trước đây chưa lập được quân công, e rằng không thể khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Hiện giờ ta đánh bại kỵ binh của Thừa Ngọc Thanh, nhẹ nhàng hạ được Ký Châu. Chớ nói ở Giang Bắc mà ngay cả ở Tứ Quốc cũng đã nổi danh, lúc này không sừng soái thì còn đợi đến khi nào? Lâm Mẫn Thuận nghe vậy thì trợn mắt há mồm, mãi một lúc sau mới thở dài nói. May mà ngươi vẫn là một nữ tử, da mặt sao lại có thể dày đến như vậy? A Mạch cười khẽ một tiếng, nói không khoan nhượng. Ta da mặt dày hay không dày không quan trọng, cái chính là cảm thấy làm măng tre mọc trên sườn núi, ngược lại càng khiến cho mọi người nhạo báng. Lâm Mẫn Thuận thấy khó hiểu, theo bản năng hỏi. Măng tre mọc trên sườn núi thì sao? A Mạch cười đáp, măng tre trên đỉnh núi này, lớp vỏ bên ngoài thì dày, mà bên trong lại rỗng. Lâm tể tướng chỉ có ngươi là con trai độc nhất, nhất định sớm đã thất vọng vạn phần. Lại như ngươi lúc này, ta thấy vẫn ít có giao thiệp tốt với triều đình, tránh làm hỏng chiêu bài của Lâm tể tướng. Lâm Mẫn Thuận đầu tiên là sửng sốt, sợ run người, một lát sau cúi đầu im lặng không nói gì. A Mạch đang cảm thấy kỳ quái, lại nghe Lâm Mẫn Thuận có chút thiểu não nói. Kỳ thật, ta cũng không thích tham dự vào việc triều chính. Lần này, đổi lại là A Mạch trố mắt. Lâm Mẫn Thuận ngẩng đầu nhìn nàng, cười tự giễu rồi thản nhiên nói. Ta không sợ người chê cười. Nếu không phải gia phụ chỉ có mình ta là con trai, ta sẽ không tham gia vào chuyện triều chính. Triều đình dù sao có thể so được với giang hồ chứ, bất chấp ân oán, tiêu sái khoái hoạt. A Mạch sớm đối với một thần võ công của Lâm Mẫn Thuận cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thì anh ta là một thế gia đệ tử. Nếu có học thì cũng nên học chút thơ văn, quyền mưu, linh tinh. Tại sao lại tập võ công cao thâm như thế? Lâm Mẫn Thuận thấy ánh mắt của A Mạch lộ ra vẻ tò mò, lập tức cũng không kiên dè, cười giải thích. Ta khi còn bé thể chất rất yếu ớt. Gia phụ sợ ta nuôi không lớn nên mới gọi người mang đi tập võ. Khi trưởng thành lại học những hiệp khách hành tẩu giang hồ. Hai năm trước mới trở lại nhà ở Tịnh Đô. A Mạch hiếm khi thấy Lâm Mẫn Thuận thẳng thắn, thành khẩn như thế, không khỏi có chút kinh ngạc, trầm mặc một lát liền giải thích sự việc xuân soái. Chuyện xuân soái mà Tiểu Dực nói không phải là không có đạo lý. Nếu ta không xuân soái, cuối cùng sẽ khiến hoàng đế nghi kỵ thường soái. Khẩu khí của Lâm Mẫn Thuận cũng dịu đi, cười nói. May mà ta biết ngươi là một nữ tử. Nếu không, ngay cả ta cũng sẽ cho rằng ngươi sau lưng chủ cố ý làm càn. A Mạch cười đáp, ta sẽ phái người đi xin chỉ thị của thương soái một tiếng để xem anh ta quyết định như thế nào. Lâm Mẫn Thuận suy nghĩ rồi hỏi, ngươi định phái ai về Thịnh Đô? A Mạch đúng là đã nghĩ đến việc phái người lén trở về Thịnh Đô, nhưng lại chưa quyết định được sẽ chọn ai. Nghe Lâm Mẫn Thuận hỏi như thế thì liền hỏi ngược lại, sao, ngươi chọn được ai hay sao? Lâm Mẫn Thuận hơi chần chờ rồi cười đáp. Nếu người muốn phái người về Thịnh Đô, Ta thật ra có thể thay người đi một chuyến. A Mạt cũng là trầm mặc không nói. Lâm Mẫn Thuận ở Thịnh Đô đã là một kẻ tử trận. Để cho anh ta trở về Thịnh Đô, ngay cả khi võ công cao cường cũng khó tránh khỏi vài phần nguy hiểm một khi bị kẻ khác phát hiện. Lâm Mẫn Thuận thấy A Mạt lộ ra vẻ chần chờ, liền thản nhiên đáp. Ta về Thịnh Đô vì muốn gặp một người. Chương 122. Lâm Mẫn Thuận thấy A Mạt lộ vẻ chần chờ thì bình thản đáp. Ta cũng cần gặp một người ở Thịnh Đô. A Mạt hơi trầm ngâm, cười nói. Vậy cũng tốt, làm phiền người đi một chuyến đến Thịnh Đô, nhân tiện giúp ta hai việc. Thứ nhất, đến bộ phận quân giới tìm cách bắt cóc vài thợ thủ công biết phương pháp chế hỏa súng. Thứ hai, tìm một số thợ rèn lành nghề lén đưa đến Giang Bắc. Lâm Mẫn Thuận cũng từng nghe nói qua về hỏa súng. Tiền triều từng xuất hiện một loại hỏa khí, nhìn thì đẹp nhưng lại không hữu dụng, tầm bắn lại ngắn và chậm, không chuẩn, hơn nữa chỉ sử dụng được vài lần là hư hỏng nặng. Nói trắng ra là hỏa khí này chỉ mang tính hù dọa là chính, chứ ít sử dụng trong thực chiến. Cho nên hiện tại, bộ phận quân giới trong triều vẫn còn thợ chuyên môn, nhưng trong quân lại không trang bị hỏa khí này. Lâm Mẫn Thuận trong lòng cảm thấy nghi hoặc, song thấy A Mạt cũng không có ý giải thích thêm nên chỉ gật đầu nói. Chuyện này dễ thôi, ta có thể thuận tiện mang về. A Mạt khẽ động khóe miệng, nói. Tốt lắm, người mau về chuẩn bị lên đường, ta chờ tin tốt của ngươi. Lâm Mẫn Thuận cũng cười đáp. Có gì cần chuẩn bị đâu, ta lập tức lên đường ngay. Nói xong thì lập tức xoay người rời đi, để lại A Mạt sửng sốt đứng nhìn. Đến khi Lâm Mẫn Thuận ra khỏi phòng, A Mạt mới hồi phục tinh thần gọi lớn. Quần áo, mau thay đổi quần áo. Lâm Mẫn Thuận cười vang. Yên tâm, không làm hư chuyện của ngươi đâu. Lời còn chưa dứt thì đã không còn thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa. Tháng 5, năm Thịnh Nguyên thứ 5, trong thành Thanh Châu thật náo nhiệt. Tướng thủ thành Ký Châu đến ở lại Thanh Châu từ tháng 4 đến nay vẫn chưa rời đi. Ông ta đã nhiều lần khuyên A Mạt sưng soái, nhưng nàng vẫn luôn mỉm cười, không trả lời, nên tạm thời bỏ qua. Mỗi ngày đều mời khách uống rượu, bồi dưỡng tình cảm với chư tướng quân Giang Bắc. Một lần trong tiệc rượu, nghe nói thống lĩnh lâm thời của bộ binh doanh Hạ Ngôn Chiêu vẫn còn độc thân, liền đứng ra làm mai mối, muốn đem em gái của Tiết Võ gả cho. Trái ngược với thành Thanh Châu đang trong cảnh náo nhiệt, thành Võ An lại mang chút tiêu điều. Trong trận chiến Thanh Châu, ngoại trừ phó hướng lĩnh 3.000 quân tiên phong, đại quân còn lại tổn thất nghiêm trọng. Tướng quân Thường Ngọc Tông trọng thương bỏ mạng. Thường Ngọc Tông vốn là con thứ 11 của Thường gia, từ nhỏ tính tình nhu thuận, nên được các bậc trưởng bối hết sức yêu chiều. Lần này, theo Thường Tu An xuất chinh Nam Hạ là muốn giúp Thường Ngọc Thành một tay, bồi dưỡng thêm phần lịch duyệt trên chiến trường. Không ngờ lại chết bởi hạng người vô danh trong quân Giang Bắc. Thường Tu An nước mắt lưng tròng, tự tay đặt Ngọc Tông vào áo quan đưa về Bắc Mạc. Mãi đến giữa tháng 5, Trần Khởi đối với việc bại trận của Thường Ngọc Thanh tại Thanh Châu lúc này mới đến Võ An, lệnh cho Thường Ngọc Thanh giao binh quyền cho phó hướng. Ngày hôm đó lập tức trở về Dự Châu đợi lệnh. Cục diện Dự Châu sớm đã ổn định, tổng hành dinh của đại quân Bắc Mạc được đặt ở đó. Thường Ngọc Thanh lần này trở về chỉ hưởng nhàn mà thôi. Thường Tu An mới từ kinh trở về, nghe vậy thì giận dữ, lớn tiếng mắng. Thằng nhãi Trần Khởi này thật là khinh người quá đáng, ai có thể bảo đảm bách chiến bách thắng. Trên kinh còn chưa nói gì, hắn lại muốn hạ binh quyền trong tay Thường gia ta. Ánh mắt Thường Ngọc Thanh so với trước kia có vài phần lãnh đạm, nghe vậy thì chỉ thản nhiên nói. Là do ta quá khinh địch mới bị thất bại tại Thanh Châu, chẳng thể trách người khác được. Thường Tu An nhất thời oán khí bốc cao, tới nửa ngày mới tiêu bớt, vô lực ngã ngồi trên ghế thở dài. Trong nhà vốn định dựa vào thời cơ ở Ký Châu mà nắm lấy một nửa binh quyền. Ai ngờ lại gặp đại hạn tại Thanh Châu, thực sự là tổn thất không ít. Thường Ngọc Thanh sắc mặt trầm tĩnh, cân nhắc một chút rồi nói. Việc này vẫn cần Tam Thúc đi khuyên các thúc bá trong nhà một phen. Thường môn chúng ta trăm năm không đổ là do người của thường môn lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Theo quân sự, không theo chính sự. Tham gia chính sự quá nhiều, tuy trước mắt sẽ làm rạng rỡ gia môn, nhưng cũng chuốc lấy sự nghi kỵ của hoàng thượng, mất nhiều hơn được. Lại nói hoàng thượng đang dần trưởng thành, thái hậu về sau sẽ không tiện tham gia vào chính sự. Thường gia ta nếu quá dựa thế của thái hậu, ngày sau ắt sẽ chịu sự kiêng kỵ của hoàng thượng, không bằng chỉ thuần túy làm quân nhân, nghe theo quân lệnh. Thường Tu An nghe nói cũng thấy có lý, nhưng vẫn có chút không cam lòng, giận dữ nói. Tuy đúng là đạo lý này, nhưng thường gia ta đường đường trăm năm tướng môn, lại bị thằng nhãi Trần Khởi không biết lai lịch ở đâu áp chế, thật làm cho người ta tức, nghẹt thở mà. Công phá tỉnh Dương Quang rõ ràng là công lao của ngươi, qua trình tấu của hắn lại trở thành tội danh, khiến cho hoàng thượng mất hứng. Thật không biết hắn đang suy tính cái gì, không phải là hắn đang nhắm đến công chúa chứ? Thư Ngọc Thanh mày kiếm khẽ động, khinh thường cười nói. Anh ta cũng có vài phần bản lĩnh thực sự, chỉ có điều tuy là con nhà quyền thế, nhưng lại là con thứ thiếp, nên dưới mắt người khác cũng chẳng đáng cần lượng. Thường Tu An chần chờ một chút lại nói tiếp. Lão thất, ta thấy hay là chờ đến khi về tới Dự Châu, người hãy kiếm cớ trở về Thần Kinh trước đi. Lúc ta về đấy, trong nhà còn dặn dò ta cùng người thường lượng. Nếu chiến sự không ổn, lại không thể bỏ qua cho Trần Khởi, chỉ bằng trước mắt cứ trở về kinh, lấy cớ là trong nhà muốn định việc hôn nhân, muốn người về xem mắt cháu gái của Chu Chí Nhẫn. Người trước đây đã gặp qua nàng rồi đó. Thường Ngọc Thanh hờ hững không nói, mặc dù vẫn nghe nhưng tầm mắt lại hướng tới ống bút ngọc ở trên thư án, quả nhiên là chẳng để tâm tới lời nói của Thường Tu An. Thường Tu An giọng nói ngày càng trầm thấp dần, ông ta mặc dù là trưởng bối, nhưng Thường Ngọc Thanh từ nhỏ đã là người cực kỳ có chủ kiến, tính tình lại lạnh lùng, về sau lập được kỳ công, thăng tiến rất nhanh, nên trước mặt anh ta, Thường Tu An cũng không dám dùng thân phận thúc bá mà đối xử. Thường Tu An theo thói quen lại bắt đầu thấy chột dạ, nhưng nhớ tới lời của đại tẩu tha thiết nhắc nhở, đành phải mạnh miệng tiếp tục khuyên nhủ. Ngày trước Tống Thị chưa kịp vào cửa, đã mang bệnh mà chết, là do nàng không có phúc, đâu phải do ngươi. Nhà chúng ta có ai là chưa từng giết người, ai mà chẳng mang chút sát khí. Nếu vì vậy mà khắc vợ, phải chăng chúng ta đều quá vợ cả sao? Lão thất, ngươi đừng nghe những kẻ không hiểu chuyện bàn tán lung tung. Người năm nay cũng đã 26 rồi, bằng tuổi người thì người ta đã có con đến tuổi có thể tòng quân luôn rồi, người quyết không cưới vợ là tại làm sao? Tam thúc. Thường Ngọc Thanh đột nhiên ngắt lời của Thường Tu An, ngẩng đầu hỏi. Lần này người trong nhà muốn giới thiệu là ai? Đều là những khuê nữ xuất sắc ở Thượng Kinh. Thường Tu An vừa nghe anh ta hỏi câu này, trong lòng mừng rỡ, nhẩm đếm trên đầu ngón tay. Nào là con gái của lão tam Chu Gia, cháu gái Lương Gia Trùng Dũng Hậu, con gái Viễn Phủ Tướng Quân. Thường Tu An cứ lẩm bẩm liệt kê một hồi rồi mới ngừng lại, chờ xem biểu hiện của Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh đáp, còn nữa không? Thường Tu An khẽ lặp lại, còn nữa không? Thường Ngọc Thanh hỏi lại, đây là toàn bộ những quyền nữ xuất sắc ở Thượng Kinh hay sao? Thường Tu An vẫn chưa đoán ra tâm tư của Thường Ngọc Thanh, chỉ khẽ gật đầu đáp. Tốt nhất, toàn là tiểu thư danh môn vọng tộc. Thường Ngọc Thanh phát ra tiếng cười nhạo nói. Vậy mà ta thấy cũng bình thường, chẳng có gì xuất sắc cả. Lời nói vừa xong đã quay lưng rời đi mất. Thường Tu An suýt chút nữa thì phát ngạn mà ngất đi, phải vịn lấy án thư mới có thể đứng vững, đến nửa ngày sau mới lấy lại bình tĩnh tự nhủ. Quên đi, cũng không phải còn ta. Nếu không ta cũng không để hắn làm loạn. Những người này mà còn bảo không được, chẳng lẽ định lấy thiền tiền về làm vợ chắc? Hôn nhân đại sự không phải do cha mẹ định đoạt sao? Đâu tới lượt người phản đối. Lời vừa dứt, lại thấy Thường Ngọc Thanh quay lại lấy quân lệnh. Thấy Thường Tu An đang vịn án thư lẩm bẩm, liền hỏi. Tam thúc, người đang nói gì? Thường Tu An nhất thời kinh hãi, chột dạ liếc Thường Ngọc Thanh, luôn miệng nói. Không, không có gì, không có gì. Thường Ngọc Thanh cười như không cười hỏi lại. Vậy mà ta lại nghe có câu như là hôn nhân đại sự gì đó. Thường Tu An vẻ mặt nghiêm túc đáp. Hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa. Lão thất, nếu thấy không vừa mắt, vậy cứ đợi đến lúc nào vừa ý hãy chọn lấy người xuất sắc nhất. Luận gia thế tướng mạo nhất định xứng với lão thất nhà ta. Khóe môi của Thường Ngọc Thanh vẫn nhếch lên trêu chọc. Nghe nói tới đó, sắc mặt bỗng nhiên trở nên buồn bã. Khóe môi khẽ mím lại, có chút tự giễu lắc đầu, không nói gì. Thường Tu An cảm thấy kỳ quái, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Lão thất, chẳng lẽ người đã có ý trùng nhân rồi? Đầu tháng 6, Lâm Mẫn Thuận từ Thịnh Đô trở về Thanh Châu. Trong thành Thanh Châu đang lúc náo nhiệt. Hôm nay là ngày thống lĩnh bộ binh Giang Bắc Hạ Ngôn Chiêu lấy Tiết Thị là em gái của Tiết Võ. Đây là lễ cưới của một tướng quân cao cấp trong quân Giang Bắc và muội tử của bạn đồng liêu, nên trong thành vô cùng náo nhiệt. Do Hạ Ngôn Chiêu là người dự châu, cha mẹ huynh trưởng không thể tới tham dự, nên A Mạch đứng ra làm chủ hôn cho nhà trai. Đợi đến khi tiệc mừng chấm dứt cũng đã là khá khuya, A Mạch cùng Trương Sĩ Cường, Trương Sinh trở lại thủ phủ thì Lâm Mẫn Thuận đã đợi cả đêm. A Mạch uống hơi nhiều rượu, hơn nữa thời tiết lại nóng bức, trên mặt đã có chút ửng hồng. Nàng nhìn thấy Lâm Mẫn Thuận vẫn còn ngồi chờ ở trong viện, không chút kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói. Ngươi chờ một chút, ta đi rửa mặt. Nói xong thì xoay người đi vào, Trương Sĩ Cường mang ít nước giếng vào rồi lập tức lui ra. Một lát sau, A Mạch rửa mặt và thay đổi quần áo mới từ trong đi ra, thản nhiên ngồi xuống bàn đá hỏi. Chuyến đi này thuận lợi chứ? Lâm Mẫn Thuận nhìn A Mạch đáp. Người sau này ít uống rượu thôi, đừng nghĩ nam nhân đều là kẻ mù người ngốc. A Mạch nghe vậy liền có chút tức giận, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Mẫn Thuận một cái. Lâm Mẫn Thuận lờ đi, tiếp tục nói. Lần này ta trở về, anh ta trả lời, có thể sừng soái, đồng thời bảo ta mang cho người vài thứ. Lâm Mẫn Thuận nói xong thì mở một tay nải bằng vải thô đặt lên trên bàn, lộ ra một cái tráp sơn đen đưa đến trước mặt của A Mạch. Anh ta nói tuổi tác của người càng ngày càng lớn, không thể giữ mãi một bộ dáng thiếu niên như trước được, trong này có mấy thứ rất thích hợp với ngươi. Lâm Mẫn Thuận không nhanh không chậm nói xong. A Mạch tùy ý dùng tay lật lật mấy thứ trong đó, mãi mà không nhận ra chúng là thứ gì. Lâm Mẫn Thuận liền lên tiếng giải thích. Đây là một số thứ dùng để hóa trang, chỉ có điều người phải tăng liều lượng từ từ, đừng để người khác bất ngờ. Ngoài ra còn có một loại phấn bí truyền, có thể giúp hóa trang như thật, nước cũng không thể rửa trôi. Khóe miệng của A Mạch khẽ động, buông nhẹ ánh mắt, đợi đến khi Lâm Mẫn Thuận nói xong thì mới thản nhiên nói. Những người ta bảo ngươi tìm, đã tìm được hết chưa? Lâm Mẫn Thuận quan sát biểu tình của A Mạch rồi cười nói. Tìm được rồi, người cũng đã ăn bài ở trong phủ. A Mạch chậm rãi gật đầu, cầm lấy cái tráp trên bàn, xoay người rời đi. Lâm Mẫn Thuận đột nhiên ở phía sau nói một câu không đầu không đuôi. Anh ta đối với ngươi, quả nhiên không phải chân tình. Thấy A Mạch khẽ khựng lại tiếp tục. Nếu là thật tâm yêu mến một nữ tử, thiết tưởng phải trao cho nàng quần áo xinh đẹp, ngọc ngà châu báu, trao cho nàng những thứ tốt đẹp nhất, chứ không phải là những thứ này. A Mạch quay người nhìn Lâm Mẫn Thuận khẽ cười nói. Vì sao nữ tử chỉ có thể chờ nam nhân trao cho nàng những thứ tốt đẹp đó, chẳng lẽ không thể tự mình tìm lấy hay sao? Chương 123. Lâm Mẫn Thuận ngẩn ra, bên kia A Mạch đã cười rồi quay người rời đi. Cơn gió đêm thổi đến càng làm cho tiếng cười sang sảng, mang theo một tia mát lạnh khôn xiết cho buổi tối nóng bức. Lâm Mẫn Thuận ngồi yên trên ghế đá, có phần ngạc nhiên, nghĩ thế nào cũng cảm thấy những lời này khác biệt quá lớn so với dự đoán ban đầu của anh ta. Mãi đến khi thấy đèn trong phòng của A Mạch vẫn chưa tắt, trong lòng Lâm Mẫn Thuận lúc này mới thoải mái một chút. Tuy nhiên, Trương Sĩ Cường ngủ bên cạnh anh ta lại không nằm yên, vài lần đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn. Lâm Mẫn Thuận nhìn thấy thì buồn cười, cố ý trêu Trương Sĩ Cường. Này, Trương Sĩ Cường, không phải là người sớm biết hắn là con... Trương Sĩ Cường quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Mẫn Thuận, chặn ngang nửa câu sau của anh ta nói. Ta chỉ biết ngày ấy trước kia là ngũ trưởng của ta, hiện tại là đại tướng quân Giang Bắc, một bạch. Người tốt nhất cũng đừng quên. Phản ứng của Trương Sĩ Cường khiến cho Lâm Mẫn Thuận có chút kinh ngạc. Anh ta không ngờ người thanh niên trầm lặng, ít nói vẫn đứng ở phía sau A Mạch, hiện giờ lời nói lại sắc bén như vậy. Lâm Mẫn Thuận yên lặng nhìn Trương Sĩ Cường một lát. Sự coi thường trong lòng dần dần biến mất, cuối cùng chọn cách nở nụ cười nói. Là ta nói sai. Trương Sĩ Cường không cười, quay người lại đưa mắt nhìn ngọn đèn hiện ra trước cửa sổ phòng A Mạch. Trở lại giường, cầm quần áo yên lặng mặc, cũng không để ý tới ánh nhìn quái dị của Lâm Mẫn Thuận đang nằm đối diện trên giường mà đi thẳng ra cửa. Ở góc hành lang, chỗ để bếp lò vẫn còn đang nấu nước nóng. Trương Sĩ Cường nhấc ấm nước đi tới cửa phòng của A Mạch gõ cửa hỏi. Đại nhân, ta đem nước nóng đến cho ngài. Sau một lát yên lặng, trong phòng mới truyền ra thanh âm khàn khàn của A Mạch, chỉ đơn giản mấy tiếng. Đem vào đi. Trương Sĩ Cường hít một hơi thật sâu, đẩy cửa mang nước nóng đi vào. A Mạch ngồi cạnh án thư, trước mặt bày ra quyển Vũ Kinh Tổng Yếu. Thấy Trương Sĩ Cường tiến vào thì cười hỏi. Đã hơn nửa đêm rồi, sao lại mang nước nóng tới đây? Trương Sĩ Cường cầm ấm trà trên bàn châm nước mới, lại rót thêm một chén trà bưng tới cho A Mạch, lúc này mới thấp giọng hỏi. Đại nhân, ngài có chuyện khó xử sao? Trong lòng A Mạch đúng là có chuyện khó xử, nhưng nhất thời lại không biết nên nói làm sao để nói cho rõ với anh ta. Nàng đành nhếch khóe môi, dò dự một lát rồi nói. Ta có chút chuyện còn chưa rõ. Ta nói ngươi nghe, thử xem nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Trương Sĩ Cường gật đầu đáp, được. Trước tiên, A Mạch bảo Trương Sĩ Cường tìm một chỗ ngồi xuống, cân nhắc cẩn thận một lát rồi tiếp tục nói. Ta tạm thời không thể giải thích cho ngươi từ đầu, chỉ có thể nói ngắn gọn với ngươi mà thôi. Nếu như thôn của ngươi cùng thôn bên cạnh là kẻ thù lâu đời, hai bên luôn xảy ra chiến tranh. Tuy rằng thôn của ngươi thỉnh thoảng có thể dựa vào mưu kế cùng vận may mà thắng bọn họ một hoặc hai trận, nhưng đối phương người đông thế mạnh, phần lớn đều là thôn của ngươi phải chịu ức hiếp. Hiện tại, ngươi đột nhiên tìm được một loại vũ khí mới, ngươi có sử dụng hay không? Trương Sĩ Cường dù chưa hiểu hết hàm ý sâu xa trong câu chuyện của A Mạch, nhưng cũng nắm được ý tứ bên trong, liền gật đầu nói. Đương nhiên là có. A Mạch thản nhiên cười cười tiếp tục. Nhưng loại binh khí này vô cùng đáng sợ. Hai thôn các ngươi trước nay giao chiến, cho đến giờ cũng chỉ là đánh cho đối phương mặt mũi bầm dập, quá lắm cũng chỉ là hai bên cùng nhau bị thương. Cho nên trước mỗi trận chiến, mọi người đều tự suy tính, xem là nên thực sự đánh nhau hay chỉ cần gào to một chút cho xong việc. Nhưng nếu dùng đến loại vũ khí mới này, những kiểu ẩu đả trước đó sẽ chỉ như một trò đùa tầm thường, tất cả đều sẽ khác với thực tế trước đây. Trương Sĩ Cường nghe vậy thì có phần kích động hỏi. Vậy tại sao lại không dùng? Đã có loại vũ khí tốt như vậy, chúng ta chẳng những có thể đánh bại Thác Tử, còn có thể uy hiếp tứ quốc. Đến lúc đó, ai còn dám khinh dễ nằm hạ chúng ta? A Mạch cười gượng lắc đầu nói. Trên đời này không có bí mật mãi mãi, cũng không có bá chủ vĩnh viễn. Nếu ngươi có thể có được loại binh khí này, nước khác sớm muộn gì cũng sẽ có. Đến lúc đó, thế sự này sẽ biến thành cái gì, người và ta đều không thể biết được. Cũng giống như việc chúng ta nuôi một con thú nhỏ, tuy rằng có thể đoán trước không lâu sau, nó sẽ trở thành một con mãnh thú, giúp chúng ta đánh đuổi kẻ địch, bảo vệ gia đình. Thế nhưng khi nó tiếp tục lớn lên, cũng có thể sẽ trở thành một con quái thú, quay lại nuốt chửng chính chúng ta. Trong ánh mắt của Trương Sĩ Cường có chút mờ mịt, sững sờ nhìn A Mạch hỏi. Đại nhân, thật sự có loại binh khí lợi hại như vậy hay sao? Kỳ thật, bản thân của A Mạch cũng không chắc chắn. Sở dĩ nàng biết đến điều này chẳng qua là đọc từ những ghi chép của phụ thân. Với loại vũ khí này thì cho dù tường thành có kiên cố bao nhiêu cũng sẽ sụp đổ. Dù là áo giáp chắc chắn như thế nào cũng sẽ giống như tờ giấy mà thôi. A Mạch chậm rãi lắc đầu, nhắm hai mắt, thấp giọng nói. Ta cũng không biết. Nàng dừng lại, miệng thở ra một hơi dài rồi nói thêm. Người ra ngoài đi, ta ở lại đây một lát nữa. Trương Sĩ Cường không dám quấy nhiễu A Mạch, nhẹ nhàng lui ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại. A Mạch lấy ra bản ghi chép của phụ thân từ một ngăn bí mật trên án thư, mở đến một trang vừa xem. Nơi đó có mấy bản vẽ gấp lại, bên cạnh bản vẽ là một đoạn ghi chú tỉ mỉ, nét chữ thanh thoát cùng với nét chữ trong bản ghi chép của phụ thân hoàn toàn khác nhau. Không trải qua một quá trình thai nghén bình thường, cũng như không có sự thích ứng đồng bộ với sự phát triển kinh tế xã hội và điều kiện khoa học kỹ thuật. Nếu cứ xúc tiến đẩy con quái vật này sinh ra quá sớm, phải chăng cũng chính là thúc đẩy quá trình phá hủy nền văn minh của loài người. Xã hội phát triển một bước nhảy cốc như vậy, rốt cuộc là lợi nhiều hay là hại lớn hơn? A Mạt nhận ra đây là nét chữ của mẫu thân, một đoạn thoại ngắn ngủi, đằng sau là một chuỗi dấu chấm hỏi dài, đủ thấy khi ấy, trong lòng mẫu thân cũng đầy nghi hoặc mông lung. A Mạt nhìn có chút xuất thần, trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt. Rõ ràng, cha mẹ đều biết cách chế tạo và sử dụng loại vũ khí này, nhưng cuối cùng lại chỉ ghi lại bằng bản vẽ. Dường như trong lòng mẫu thân vẫn còn nghi vấn nào đó, vậy thì rốt cuộc nàng có nên sử dụng loại vũ khí này hay không? Cả một đêm, đèn trong phòng A Mạt vẫn sáng cho đến lúc gà gáy. Trương Sĩ Cường đã ngủ dậy, đứng ngoài cửa phòng phân vân không biết có nên gọi A Mạt dậy hay không, thì đã thấy A Mạt y phục chỉnh tề từ trong phòng bước ra, như mọi khi mang theo Trương Sĩ Cường chạy về phía thao trường. Thống lĩnh bộ binh Hạ Ngôn Chiêu vừa mới thành thân hôm qua, giờ đang tự mình mang theo tiểu đoàn bộ binh ra tập thể dục buổi sáng. A Mạt bất giác có chút kinh ngạc, cười hỏi. Chẳng phải đã cho người nghỉ 3 ngày ở nhà cùng nương tử hay sao? Sao đã bỏ lại tần nương một mình rồi? Trên mặt Hạ Ngôn Chiêu lộ ra nụ cười ngại ngùng, có vẻ rất xấu hổ, nhưng lại mạnh miệng nói. Chỉ là lấy một người vợ, cũng không thể quá nuông chiều nàng ấy được. A Mạt nghe vậy thì khẽ cong khóe môi cười cười, không nói gì, nhìn binh lính tập thể dục trên thao trường, lại một mình luyện cưỡi ngựa bắn cung hơn nửa canh giờ. Lúc này mới mang theo Trương Sĩ Cường chạy bộ trở về thành phủ. Vừa mới vào cửa thành phủ, liền đụng phải quan quân nhu Lý Thiếu Hướng. Lý Thiếu Hướng đang có chuyện muốn hỏi A Mạt, vội vàng ngăn lại hỏi. Đại nhân, thợ thủ công mà Mục Bạch bàn về, nên ăn bài như thế nào? A Mạt suy nghĩ một lát rồi đáp. Để tại doanh của ngươi đi, ngươi xem thế nào rồi cứ thế mà sắp xếp cho bọn họ. Lý Thiếu Hướng không khỏi kinh ngạc. A Mạt kêu Mục Bạch đặc biệt đi Giang Nam tìm những thợ thủ công này, giờ lại tùy tiện giao cho hắn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Lý Thiếu Hướng theo bản năng nhíu lại, cười hỏi A Mạt. Ngài chắc không dùng đến họ chứ? A Mạt lắc đầu nói. Không dùng, nếu người cảm thấy không dùng được vào việc gì thì cứ đuổi đi cũng được. Trong lòng của Lý Thiếu Hướng cảm thấy hồ đồ, tuy ngoài miệng không chút hàm hồ nói rằng. Sao lại không dùng được? Trong doanh ta đang cần thợ thủ công giỏi đây. Nói xong lại sợ A Mạt đổi ý, vội vàng nhấc chân chạy đi thu xếp cho đám thợ thủ công này. A Mạt thấy vậy thì chỉ thản nhiên cười cười, quay về phòng rửa mặt chải đầu, rồi lại thay y phục sạch sẽ đi tìm Từ Tĩnh. Từ Tĩnh vừa mới ngủ dậy, đang đứng ở trong sân dùng nước suối súc miệng, nhìn thấy A Mạt đến, phun hết nước muối trong miệng ra, hỏi A Mạt. Mục Bạch về rồi à? A Mạt gật đầu, thuận tay lấy khăn mặt trên tay thân binh đứng bên cạnh, đi đến đưa cho Từ Tĩnh đáp. Đã về đêm qua. Từ Tĩnh cầm lấy khăn mặt lâu qua một chút, đưa ánh mắt chờ mong nhìn về phía A Mạt hỏi. Bên kia nói như thế nào? A Mạt ngữ khí bình thản đáp. Nói là có thể sương soái. Trong mắt Từ Tĩnh chợt lóe sáng, hắc hắc cười nói. Vừa hay có tin từ Dự Châu truyền đến. Trần Khởi đã lệnh cho Thượng Ngọc Thanh và Thượng Tu An quay về Dự Châu đợi lệnh, chỉ chừa lại Phó Duyệt, tạm thời coi giữ Võ An. Lúc này sương soái đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng nên sớm trấn định quân tâm. A Mạt mỉm cười, nàng biết Từ Tĩnh nói như vậy là đã có tính toán. Quả nhiên, ngày 15 tháng 6, sau khi quân nghị kết thúc, Tiết Vũ dẫn đầu đoàn người quỳ gối thỉnh cầu A Mạt sương soái. Lại thêm tướng thủ thành Ký Châu là Tiếu Dực một bên ra sức khuyên giải. A Mạt vài lần từ chối không được, cuối cùng đồng ý sương soái. Từ đó quân Ký Châu chính thức sáp nhập vào quân Giang Bắc. Quân số quân Giang Bắc tăng lên đến hơn 7 vạn người. Tiếp theo đó, biên chế bộ, kỵ, tân quân, 3 quân đoàn, 20 tiểu đoàn trước đây mở rộng biên chế thành 30 tiểu đoàn, bình quân quân số mỗi tiểu đoàn hơn 2.000 người. Hạ Ngôn Chiêu, Trương Sinh cùng Hắc Diện phân chia đảm đương thống lĩnh 3 quân, 30 tiểu đoàn do 90 quan viên danh tướng chia nhau dẫn đầu. Trong 30 doanh có chủ tướng, phó tướng và giáo úy. Tiếu Dực, Tiết Võ, Mạc Hải đảm nhiệm làm phó nguyên soái quân Giang Bắc. Đồng thời, 3 người cũng là trợ thủ của A Mạt, có thể thay thế A Mạt chủ trì công việc toàn quân Giang Bắc khi A Mạt vắng mặt. Đầu tháng 9, A Mạch để Hạ Ngôn Chiêu thống lĩnh binh lính phòng thủ Thanh Châu, còn mình thân chinh dẫn bộ binh Giang Bắc di dời đến Ký Châu. Trong vòng 100 dặm, cảnh sát của khe núi Phi Long đúng vào thời điểm diễm lệ vô cùng, sắc xanh thăm thẳm, sắc đỏ rực rỡ, sắc vàng sáng lạng, đẹp đến hút hồn. Đường xá vô cùng chật hẹp, chỗ hẹp nhất chỉ có thể đi lọt được hai kỵ binh song song, hai bên sườn đều là vách đá cao sừng sững dựng thẳng đứng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hiện ra bầu trời xanh thẳm, trong như lọc, sạch sẽ không vướng chút bụi bặm. Vừa bước vào một con đường như thế, khiến cho người ta không khỏi bắt đầu cảnh giác. Nơi này rất thích hợp để mai phục, nếu ở đây gặp phải quân địch, sợ là chỉ có thể bị động chịu đòn mà không thể phản công. Mãi đến khi rời khỏi khe núi này, tầm mắt mới được rộng mở, mọi người đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Tiết Vũ chỉ vào một cửa khẩu cách đó không xa giới thiệu. Đây là khe núi Phi Long, từ đây đi về hướng nam là Nam Thái Hành. Cách phía nam hơn 10 dặm là đồng cỏ chăn nuôi, phạm vi chừng trên dưới 100 dặm, đúng là nơi rất tốt để huấn luyện kỵ binh. Hiện giờ đang bị đường tướng quân cùng thanh phòng trại chiếm giữ. Trước kia, theo lời của Tiết Võ, A Mạch đã nghe đến đồng cỏ chăn nuôi này rồi. Thật ra đây chính là một loại địa hình vùng núi, bốn phía cao và dốc, nhưng đỉnh núi lại bằng phẳng như một vùng đất trũng mọc đầy cỏ, diện tích vô cùng rộng lớn, cây cỏ tươi tốt, giống như thảo nguyên Tây Hồ. Dân bản xứ quen gọi những địa hình vùng núi như vậy là đồng cỏ chăn nuôi. A Mạch nhìn theo hướng ngón tay Tiết Võ chỉ, lúc này phải chăng Đường Thiệu Nghĩa đang ở ngay phía trên thảo nguyên này? Anh ta vẫn nói muốn huấn luyện ra một đội kỵ binh, khiến cho thái tử nghe tên đã sợ vỡ mật. Nhưng Nam Hạ vốn ít ngựa, bồi dưỡng kỵ binh lại rất hao công tốn sức tiền bạc. Nếu muốn xây dựng một đội kỵ binh đủ để chống chọi kỵ binh Bắc Mạc, nói thì dễ hơn làm. Chương 124. A Mạch khẽ thở dài, nếu đơn giản như vậy, nàng cũng sẽ không nghĩ đến việc động đến hỏa súng và hỏa pháo trong bút ký của phụ thân rồi. Khi đại quân đi đến Ký Châu thì đã qua Tết Trùng Dương, A Mạch cùng mấy tướng lĩnh chủ chốt tiến vào Ký Châu, còn đại quân thì lưu lại ngoài thành. A Mạch vốn đã sớm quyết định biến Ký Châu trở thành căn cứ của quân Giang Bắc, cho nên từ tháng 6 đã tuyển chọn được hai nơi để lập đại doanh. Các loại vật liệu gỗ đá xây dựng đại doanh đã bắt đầu được tập trung, lúc này đã lục tục chuyển đến, thợ thủ công và công nhân xây dựng cũng đều được tập hợp đầy đủ. Lý Thiếu Hướng nhận mệnh giám sát việc xây dựng doanh trại mới, chỉ lo không hoàn thành đúng hạn, nên chọn ra trong quân một vài nhóm đến hỗ trợ, cam đoan các binh sĩ đều có thể nhập doanh trước khi trời chuyển rét. Đều là nơi sung yếu quân sự, nhưng so với thành Thanh Châu, Ký Châu lại sầm uất hơn rất nhiều. Mặc dù chưa bằng thành Thái Hưng, Thịnh Đô, nhưng cũng là một thành lớn của vùng Giang Bắc. Mấy năm gần đây lại chưa từng chịu cảnh chiến tranh tàn phá. Bách tính ở trong thành vẫn lạc quan, cuộc sống rất giàu có và đông đúc. A Mạch cùng quân Giang Bắc tiến vào thành, khiến cho rất nhiều người dân chen lấn tiếp cận hai bên đường, tranh giành nhau để xem. Bách tính nghe nói, vị tướng quân mặc áo giáp đen lạnh lùng này chính là chủ soái quân Giang Bắc, người đánh bại thác tử, không khỏi vừa sợ hãi vừa thán phục. Cũng có không ít nữ tử trẻ tuổi thấy dáng vẻ của A Mạch đặc biệt tuấn tú, nhất thời rối loạn tâm tư. Mạc Hải đi bên cạnh A Mạch trông có vẻ rất vui vẻ, tiến vài bước lại gần A Mạch thấp giọng vui đùa nói. Nguyên soái, ngài xem, chúng ta vốn rất đông người, nhưng bọn họ chỉ lo nhìn chằm chằm một mình ngài, khiến cho đồng người chúng ta chỉ hận tại sao cha mẹ sinh ra mình lại không anh tuấn một chút. A Mạch nghe vậy thì chỉ thản nhiên cười, dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt ấy khiến cho các thiếu nữ hai bên đường đều ôm ngực một trận kinh hãi. Có người to gan đem khăn tay thắt thành nút nhắm người của A Mạch mà ném tới. A Mạch theo bản năng lắc mình né qua, ai ngờ ngay sau đó lại có mấy cái khăn tay ném đến. Lâm Mẫn Thuận vốn phải bảo vệ sự an toàn cho A Mạch, cho nên vẫn dùng ngựa đi bên cạnh nàng, thấy thế không nhịn được cười nhạo thành tiếng thấp giọng nói. Nếu là ám khí, ta còn có thể giúp người ngăn cản, nhưng đây đều là ân huệ của mỹ nhân, ta trăm ngàn lần cũng không dám chắn. A Mạch nhìn không chớp mắt, lạnh mặt không nói,

Tước Vinh Nương dù sao cũng là nữ tử lớn lên giữa đám thổ phỉ, tất nhiên là phóng khoáng hơn so với những nữ tử bình thường khác rất nhiều. Khi ngượng ngùng qua đi thì liền ngẩng đầu lên, cố ý lấy dũng khí đối mặt với A Mạch nói. Mạch nguyên soái, ta thích Đường đại ca. A Mạch sửng sốt, trước thì kinh ngạc vì nàng ta vừa to gan lại vừa thẳng thắn như thế, sau lại thấy khó hiểu vì sao nàng ta lại nói ra những chuyện này với mình, lại còn đặc biệt tìm tới Ký Châu hỏi mình đã có thể thất hay chưa. Muốn hỏi cũng phải là hỏi Đường Thiệu Nghĩa đã có thể thất hay chưa mới đúng chứ. Tước Vinh Nương nhận ra nghi vấn của A Mạch, cắn cắn môi dưới rồi nói. Mạch nguyên soái, ngài là đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Ta nói điều này, ngài đừng buồn bực. Ta nói ra, ngài nghe xong, trên đời này cũng sẽ không có người thứ ba biết. Hết chương 124.